Đêm Tết Nguyên Tiêu đó, sau khi trở về hắn suy nghĩ kỹ vài ngày, lúc nào cũng không kìm lòng được nhớ tới hình dáng của Ngụy La. Hắn vô cùng rõ ràng hắn chán ghét nàng, chán ghét đến hận không thể mỗi ngày đều bắt nạt xem bộ dáng mềm yếu khóc thút thít của nàng, nhưng hắn đồng thời lại muốn nhìn thấy nàng, cho dù bọn họ vừa thấy mặt đã chế nhạo nhau. Ai ngờ hôm nay vừa thấy mặt Ngụy La không thèm để ý tới hắn, nhưng lòng tự trọng của hắn bị tổn thương, thật lâu cũng không hồi thần. Lý Thương kéo kéo cánh tay hắn, căm giận bất bình nói. Ca ca, chúng ta không cần để ý nàng ta cho mình là ai chứ? Ngạo mạn như vậy, có công chúa làm chỗ dựa là giỏi lắm sao? Nói xong Lý Thương nhẹ giọng hừ một tiếng, đi theo Lý Tụng đi xa dần. Trong Đông Khóa viện, Ngụy La và Kim Lũ cùng Bạch Lam mang giường nhỏ để dưới tán cây đồng trong viện, nàng ngồi trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngụy La cố ý không để ý tới Lý Tụng, hôn sự của Thường Hoàng còn chưa giải quyết được, nàng cũng không vừa mắt với hai người đó. Huống gì lần trước Lý Tụng vô lễ với nàng, nàng không cần cho hắn sắc mặt tốt, không ở trước mặt hắn trợn mắt đã vô cùng khách khí rồi. Ngụy La ngủ gần nửa canh giờ, khi tỉnh lại vừa vặn một cánh hoa rơi vào trên mũi nàng, ngứa, Ngụy La đang muốn đưa tay lấy ra, lại có một cánh tay nhanh hơn nhặt cánh hoa đi. Cánh tay đó trắng nõn thon dài, kèm theo âm thanh ôn nhu mỉm cười. A La, muội tỉnh rồi. Ngụy La nhất thời phân không rõ trời đất, con mắt nhấp nháy, hồi lâu sau mới phản ứng đây là ở cảnh Hòa Sơn Trang trên tràng Tầm Sơn. Nàng ngước mắt nhìn bên cạnh, chỉ thấy Tống Huy mặc áo bào màu thiên thanh thêu hoa văn triền cảnh, đứng chắp tay, trên bờ vai có thật nhiều cánh hoa rơi xuống, không biết đã đứng chỗ này bao lâu. Cốc truyện audio.com. Rồi, Ngụy La ngồi dậy, mang theo âm thanh mềm nhuyễn vì mới ngủ dậy, kinh ngạc nói. Sao Tống Huy ca ca cũng ở đây? Không phải huynh ở trong nhà đọc sách sao? Nàng ở dưới tán cây ngủ trong chốc lát, trên đầu trên người cũng có không ít cánh hoa rơi xuống, mới vừa đứng dậy liền rớt hết lên giường. Gò má yếu mềm của tiểu cô nương đỏ ửng, mắt hạnh trợn tròn, cùng dáng vẻ điềm tĩnh lúc ngủ hoàn toàn như hai người khác. Tống Huy vừa tới không bao lâu, Kim Lũ nói nàng đang nghỉ ngơi, hắn vốn nghĩ muốn tới một bên thạch đôn ngoài sân chờ, không nghĩ tới mới vừa đi qua bên cạnh nàng, nàng liền mở mắt tỉnh ngủ. Tống Huy cười cười, giải thích. Mãi ở nhà đọc sách cũng rất chán, vừa vặn nhân cơ hội này lên núi thả lỏng một chút. Tuy nói không thể thắng được tam giáp nhưng vẫn có thể săn cho muội một con thỏ nhỏ. Tống Huy tuy là nho sinh nhưng cũng có học qua cưỡi ngựa và bắn cung, trình độ tương đối khá. Chỉ là mấy năm nay ít luyện tập, dần dần có chút bỏ bê, không biết rõ bây giờ lại cầm cung lên còn có thể thuận buồm xuôi gió giống lúc trước hay không. Ngụy La mím môi, khẽ mỉm cười. Tống Huy ca ca quên rồi sao, muội dị ứng với lông của động vật nhỏ. Nếu huynh tặng thịt thỏ cho muội ăn thì còn có thể, nếu cho muội nuôi, vậy không được rồi. Tống Huy nghe nàng nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới. Lúc Ngụy La 2-3 tuổi cũng thật thích mấy con chó mèo nhỏ, đáng tiếc mỗi lần nàng sờ qua chúng nó trên người sẽ nổi lên mấy nốt hồng hồng vì bệnh sởi, vài ngày cũng không lặn xuống. Sau khi đại phu tra rõ nguyên nhân, Ngụy Côn liền không cho nàng tiếp xúc với động vật có lông nữa. Có một lần Ngụy Thường Huyền từ bên ngoài mang về một con chó nhỏ bẩn vô cùng, Ngụy La lại thật thích nó, gạt Ngụy Côn tắm rửa cho nó sạch sẽ, buổi tối còn ôm nó ngủ một đêm. Ngày hôm sau toàn thân nàng đều nổi sởi, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn, suýt chút nữa thì bỏ mạng. Ngụy Côn bị dọa đến hồn phi phách tán, Ngụy Thường Huyền cũng vì vậy mà bị tứ lão gia hung hăng phạt một trận. Từ đó về sau Ngụy La liền thành thật hơn nhiều, cũng không bao giờ lại chạm vào mấy con vật nhỏ này nữa. Tống Huy lộ ra vẻ mặt xấu hổ, lúng túng nói. Muội muốn xử trí thế nào cũng được, Ngụy La cười nói, vậy muội chờ Tống Huy ca ca săn cho muội một con thỏ. Bên này hai người hòa hợp nói chuyện với nhau, bầu không khí ấm áp, lại không chú ý cửa sân nhỏ có một người đang đi tới. Cảnh Hòa Sơn Trang nguyên bản là xây dựng vì hoàng thất, Triệu Giới ở chỗ này có thể xuất nhập tự do, tự nhiên không ai dám có ý ngăn đón. Hắn đứng ở cửa Đông Khóa Viện, nhìn hai người dưới tán cây ngô đồng. Thiếu nữ má phấn mỉm cười, hai má lúng đồng tiền dịu dàng, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Một cánh hoa trắng nõn từ trên cây rơi xuống, vừa vặn rơi vào lông mi nàng, Tống Huy ngẩng đầu thay nàng lấy đi, trong mắt đều là ôn nhu. Cách chương.